Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, trừ ta. Không đơn thuần là tu vi quan hệ, đồng minh Đại Mạc bên kia, ngưng huyền cảnh chính là một thứ cặn bã. Huyền sĩ đến nơi đó đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cái này đều không phải trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, bên kia tu luyện công pháp ma đạo người, từng cái ngang ngược vô cùng, liền cùng hung thú đồng dạng. Huống hồ cái kia một mảnh Đại Mạc vốn là đất cằn sỏi đá. Những tên kia còn có thể nơi đó sinh tồn. Người suy nghĩ một chút liền có thể biết bọn hắn kinh khủng. Thiên Tuyết nói lên những này, không ngừng lắc đầu. Người bộ dáng này, đi Đông Minh Đại Mạc, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tại ta không có thực lực lớn như vậy thời điểm, ta là sẽ không bước vào cái kia Đông Minh Đại Mạc. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Đối với tại trước mắt phản ứng của thiếu niên này, kỳ thật Thiên Tuyết là thật bất ngờ. Một bộ phận người ngay lập tức sẽ nửa đường bỏ cuộc. Một nhóm người khác liền sẽ dõng dạc chuẩn bị đi chịu chết. Thế nhưng là cái này vô tâm lại đều không phải. Hắn vẫn như cũ là trầm ổn như vậy. Thiên Tuyết ánh mắt kịch liệt chớp động về sau, khôi phục bình tĩnh. Như vậy ngươi dự định đến cảnh giới gì đến đó? Trước mấy nhìn ra được, trước mắt tiểu tử này cũng không có từ bỏ ý nghĩ này. Đạt tới làm sao cũng phải cấp 5 huyền sĩ trở lên. Ta là vì cứu người đi. Nếu là ngay cả ta tính mạng của mình đều cam đoan không được, còn nói gì cứu người? Đông Phương Mặc 10 phần thành thật nói. Thiên Tuyết gật gật đầu, vừa ăn thơm ngào ngạt thịt dê nướng, một bên tản bộ ra một câu nói như vậy. Người thật chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái. Tiền bối vì cái gì hỏi như vậy? Ta đúng là 17 tuổi. Thiên Tuyết trong lòng không khỏi cảm thán một câu nói như vậy. Tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ bất quá, có mấy lời, Thiên Tuyết cũng không hề nói ra, mà là chuyển đổi chủ đề. Ngươi là muốn cứu người. Ngươi cái này muốn chờ tới khi nào mới có thể đến đạt cấp 5 huyền sĩ? Chờ lấy cứu mạng người kia. Có thể chờ đến sao? Nghe Thiên Tuyết câu nói này, Đông Phương Mặc cười khổ. Ta tận hết khả năng. Nàng tại một cấm chế bên trong. Ta còn có thời gian 10 năm. Nghe thời gian này, Thiên Tuyết nhai lấy thịt miệng không khỏi cứng. 10 năm. Liền xem như yêu thú cũng không dám nói mình 10 năm muốn đột phá một cái đại cảnh giới. Huống chi thế nhưng là từ ngưng huyền cảnh đến huyền sĩ cái này lớn vượt qua. Ngưng huyền cảnh tu vi, chỉ bất quá có thể theo không gian chuyển đổi kéo theo một chút huyền lực. Chỉ là tiếp xúc đến giữa thiên địa cái này huyền lực. Thế nhưng là huyền sĩ cũng không đồng dạng. Hắn có thể đem cái kia từng tia từng sợi huyền lực cho mình sử dụng. Cái này vượt qua bên trong lĩnh ngộ, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Riêng là cái này ngưng huyền cảnh thiên kiếp cần muốn bao lâu thời gian mới có thể chờ đợi đến. Cũng là một cái không thể biết được đâu. 10 năm, bất cứ người nào nói ra thời gian này, đều sẽ bị cho rằng là nói đùa. Nhưng là Đông Phương Mặc đối mặt lấy Thiên Tuyết kinh ngạc, vẫn như cũ bình tĩnh, trên mặt biểu lộ không có gì thay đổi. Chỉ là bình tĩnh uống cạn sạch rượu trong ly. Vốn định muốn đối cái này thời gian 10 năm phát biểu một chút cái nhìn của mình. Thế nhưng là khi Thiên Tuyết nhìn thấy thiếu niên trước mắt cái biểu tình này thời điểm, dĩ nhiên không tự chủ được tin tưởng cái này vô tâm. Như vậy 10 năm này, người cần phải thật tốt tu luyện a. Thiên Tuyết cũng không biết vì cái gì mình sẽ tin tưởng đó, căn bản không dám nghĩ lời nói. Chỉ bất quá Thiên Tuyết vẫn là không che giấu chút nào đả kích một chút thiếu niên này. Còn có một chút chính là, vừa rồi ngươi nói cấp 5 huyền sĩ lại đi. Kỳ thật ngươi vẫn còn có chút đánh giá thấp Đông Minh Đại Mạc. Liền xem như ngươi chiến lực nghịch thiên. Ta khuyên ngươi, ngươi cũng phải chờ tới cấp 7 đến cấp 8 huyền sĩ lại đi đi. Vâng, Thiên Tuyết tiền bối, vãn bối đa tạ ngươi đề điểm. Đông Phương Mặc 10 phần chân thành nói. Kỳ thật, đối với cái này 2-3 trọng tu vi khác biệt, Đông Phương Mặc cũng chưa từng có phân để ở trong lòng. Sau đó, Đông Phương Mặc rất chân thành tiếp tục cho Thiên Tuyết chơi lửa nồi. Nguyên lai, Đông Phương Mặc lại còn có chuẩn bị. Quay người đi ra một lần. Trở về thời điểm, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn rất nhiều để Thiên Tuyết hai mắt tỏa sáng đồ vật. Những đều là kia mang theo băng tuyết các loại ngon thịt tươi. Còn có các loại hoang dại linh thảo. Những linh thảo này đều bị Đông Phương Mặc xử lý qua. Những để kia người không vui thảo dược hương vị không có. Thay vào đó là các loại hoa quả tươi mùi trái cây. Thật sự là các loại thơm ngọt. Đem cái Thiên Tuyết cho vui như điên. Trải qua vừa rồi bắt chuyện, Thiên Tuyết cũng có chút buông ra một chút. Lần này, thật sự là ăn như gió cuốn. Nhìn thấy Thiên Tuyết ăn uống không sai biệt lắm. Đông Phương Mặc mới bắt đầu thận trọng bát quái. Thiên Tuyết tiền bối, cái này Đa Thú Sơn bên trên, liền số băng xà phong cảnh trí xinh đẹp. Ngài có thể chiếm cứ ngọn núi này. Chắc hẳn cũng chính là phí không ít khí lực a. Thiên Tuyết ôm cái chén cô đông uống xong Đông Phương Mặc cho nàng làm cho nước trái cây. Mới mở miệng, kỳ thật, năm đó khi ta tới, cũng không muốn ở lại chỗ này. Khi đó Đa Thú Sơn, bất quá là một cái tiền bối yêu thú thống trị. Từng cái sơn phong đều không có độc lập. Ta là gặp đương nhiệm Bạch Dương Phong phong chủ Nghê Đạo. Trải qua một chút ở chung, mới lưu lại. Đông Phương Mặc nhìn trước mắt Thiên Tuyết, dĩ nhiên cũng tự mình nói đến chuyện của dĩ vãng. Không khỏi cười trộm. Nguyên lai, Thiên Tuyết tiền bối cùng Nghê Đạo tiền bối lại có dạng này nguồn gốc. Còn giống như rất sâu. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc mập mờ ngữ khí, lập tức đưa tới Thiên Tuyết chú ý. Vừa rồi vào xem ăn ngon, hiện tại Thiên Tuyết mới chú ý tới. Mình vừa rồi dĩ nhiên không cẩn thận liền đem cái này lời nói cho nói ra ngoài. Vội vàng nghiêm túc, vô tâm, ta nghĩ, không nên thám thính, người vẫn là không cần thám thính tương đối tốt. Đông Phương Mặc vội vàng uống một hớp rượu, che giấu nói, Thiên Tuyết tiền bối, khụ khụ, chúng ta vẫn là đàm điểm khác a. Bởi vì, mới vừa rồi là chính ngài nói, Thiên Tuyết trừng tròng mắt, cũng không biết làm như thế nào che giấu. Đông Phương Mặc đến bây giờ mới biết Thiên Tuyết cái này mang theo một chút manh điểm tính tình. Vì đánh vỡ cái này tương đối không khí ngột ngạt, Đông Phương Mặc mở miệng, Thiên Tuyết tiền bối, ngài băng xà phong không phải nói là tu luyện băng thuộc tính cùng độc thuộc tính sao? Làm sao ta chỉ thấy được băng thuộc tính, cũng không có nhìn thấy độc thuộc tính đâu. Thiên Tuyết cũng rất tình nguyện từ đề tài mới vừa rồi bên trong đi tới. Vội vàng tiếp nhận câu chuyện. Băng thuộc tính tương đối nhiều. Muốn tu luyện độc thuộc tính, không phải sự tình đơn giản như vậy. Tiền bối có thể cho vãn bối nói một chút sao? Đông Phương Mặc mang theo vạn phần hiếu kỳ. Trừng tròng mắt, một mặt ước mơ mà hỏi. Nhìn thấy cái dạng này vô tâm, Thiên Tuyết có một chút cảm giác tự hào. Không nhịn được cười một tiếng. Mở miệng giới thiệu. Bản thể của ta là một đầu màu lam băng xà. Cái này chỉ cần đi vào Đa Thú Sơn đều người rõ ràng. Rắn vốn chính là động vật máu lạnh. Cho nên băng thuộc tính là rất nhiều loài rắn trời sinh thuộc tính. Tự nhiên, cái này thuộc tính rất nhiều loài rắn đều sẽ có. Bất quá, mang độc thuộc tính, coi như không nhiều lắm. Nguyên lai là cái này rất tự nhiên nguyên nhân. Đông Phương Mặc lý giải, có chút chỗ nhầm lẫn, coi là yêu thú hóa hình về sau, cũng có thể lựa chọn một chút kỹ pháp tới tu luyện đâu. Là ta hiểu quá mức nhỏ hẹp chút, Thiên Tuyết mỉm cười, cái này cũng không có gì, dù sao tu luyện chính là một loại nghịch thiên mà đi hành vi. Rất nhiều không có mang theo độc thuộc tính loài rắn, chỉ cần hắn nguyện ý, đến ta băng xà phong, ta đều lại trợ giúp bọn hắn. Đông Phương Mặc gật gật đầu, nhìn ra được, cứ việc trong truyền thuyết cái này băng xà phong phong chủ lãnh khốc, âm tàn, kỳ thật, kia cũng là truyền ngôn, người này kỳ thật thật đúng là cùng cái khác loài rắn có chút khác biệt. Cái này cũng có thể trợ giúp, tiền bối ngươi dùng biện pháp gì, tiểu tử ngươi sẽ không chưa nghe nói qua ta hắc huyết nịnh a. Thiên Tuyết rất tùy ý liền nói ra cái tên này, Đông Phương Mặc tâm đột nhiên ra tốc. Thuận lợi như vậy, trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc đều có chút kích động lắp bắp. Cái này, ách, ta ta xác thực nghe nói qua. Cắt, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết không có chút nào để ý. Ta cảm thấy ngươi ngược lại là thành thật. Ngươi nếu là nói không biết ta hắc huyết nịnh, ta đều sẽ hoài nghi ngươi tiếp cận băng xà phong mục đích. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc kém một chút không có thở bên trên khí đến. Thật giống như mình một chút lo lắng bị người xem thấu đồng dạng. Ngươi thế nào? Thiên Tuyết trừng mắt mắt to nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vội vàng điều chỉnh một hạ cảm xúc. Là không cẩn thận bị quả ớt cay đến. Thiên Tuyết tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Đông Phương Mặc về sau. Cười lên ha hả, vô tâm, cái này nếu là nói ra, người khác sẽ cười đến rụng răng. Ây, tiền bối, chê cười. Đông Phương Mặc vội vàng che giấu, mà nối nghiệp tục đem thoại đề kéo về tới hắc huyết nịnh. Thiên Tuyết tiền bối, ngài có thể hay không để ta mở mang kiến thức một chút ngài trí bảo hắc huyết nịnh. Thiên Tuyết nhìn xem Đông Phương Mặc, người muốn kiến thức ta hắc huyết nịnh. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vãn bối muốn mở mang tầm mắt. Người cũng đã biết hắc huyết nịnh đến cùng là một chồng thứ gì sao? Ngoài ý muốn Thiên Tuyết cũng không có nói cho nhìn, cũng không có nói không cho nhìn, không có trả lời Đông Phương Mặc vấn đề, mà là phản hỏi tới. Đông Phương Mặc chỉ là từ Mã Đằng Phi trong miệng biết. Hắc huyết nịnh có thể chế phục cái kia hỏa loan đằng. Thứ này ngay tại Thiên Tuyết trong tay. Về phần đến cùng bộ dáng gì? Là cái gì? Mã Đằng Phi cũng không có cho hắn tinh tế giải thích. Nghĩ đến những thứ này, Đông Phương Mặc đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Làm sao cảm giác mình giống như bị cái này Mã Đằng Phi cho lắc lư đồng dạng. Bị dao động tới đây trộm vật này. Cái này nguy hiểm hệ số cũng hơi cao một chút. Thu liễm những này tâm tư. Đông Phương Mặc mới lắc đầu. Ta chỉ là nghe nói đây là trí bảo. Không biết rốt cuộc là thứ gì. Thiên Tuyết cười một tiếng. Hắc huyết nịnh là ta ngàn năm trước đó đạt được một gốc kỳ hoa. Đóa hoa này có băng lãnh. Không phải người bình thường có thể tới gần. Đồng thời, phát ra những này mùi thơm. Là mang theo độc quỷ dị tính. Đối với người khác nhau, sẽ sinh ra khác biệt độc tính. Cho nên, ta căn bản không sợ cái này hắc huyết nịnh sẽ bị trộm. Bởi vì không người có thể tiếp cận hắc huyết nịnh. Trừ ta, Đông Phương Mặc trong lòng chợt lạnh. Chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Mã Đằng Phi thế nhưng là ngay cả cái này đều không nhắc tới qua. Cái này mẹ nó liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái kia Thiên Tuyết vãn bối, ngài là thế nào tiếp cận cái này hắc huyết nịnh? Đông Phương Mặc cứ việc cảm thấy đã không có hy vọng gì, nhưng là vẫn không hề từ bỏ. Phủ lấy Thiên Tuyết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.